Mùa xuân đến rồi, đến rồi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Giật sau khi hồn về thì mắc cỡ đỏ mặt tới mang tai, liều mạng muốn tách khỏi Bạch Yến, lại bị hắn càng ôm chặt vào trong lòng. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên che miệng đối phương. Ngầm Huyền Giật đang chuẩn bị mở miệng lên án Bạch Yến không phân hoàn cảnh mà hung hăng, lời vừa mới chuẩn bị lên miệng liền nghẹn tức. Bởi vì Bạch Yến nhẹ nhàng ở lòng bàn tay cậu liếm một cái. Họ mèo ở lưỡi có màng xước rô làm Huyền Giật hoàn toàn không chống đỡ được. Anh chỉ phản xạ theo điều kiện mà rụt tay về, oán trách nhìn Bạch Yến, dùng ánh mắt biểu đạt mình đang bất mãn. Mới 16 tuổi thôi đó, lại còn làm thế. Trên thực tế, sắc mặt Huyền Giật đặt ở Bạch Yến trong mắt đã hoàn toàn thay đổi vị trí. Chút mùi đào mật đôi mắt vàng kim ướt nhẹp, lỗ tai sù lông hơi lay động, như đang chịu oan ức lớn. Bạch Yến đang muốn lại bắt nạt anh trai bảo bối một trận, vách ngăn trước mắt lại bị nhẹ nhàng gõ vang. Bác Trần không biết hai vị tiểu thiếu gia ở phía sau làm gì, đánh phải thử thăm dò gõ gõ vách ngăn giữa, thấp giọng nói. Thiếu gia, đến nhà. Nghe được âm thanh bác Trần, đôi mắt đầy nước của Huyền Giật đột nhiên thanh tỉnh lại. Cậu dùng lục đem cái tay đang làm loạn của Bạch Yến vỗ, vừa thẹn vừa giận mà nhỏ giọng mắng. Ở bên ngoài mà em hồ đồ cái gì? Bạch Yến đầy mặt khó chịu mà hừ một tiếng, thấy Huyền Giật sửa lại quần áo mới mở cửa, trước tiên xuống xe. Huyền Giật đi theo sau lưng hắn, thân thể ló ra cửa xe một chút trong nháy mắt bị đối phương bế lên. Huyền Giật không có lựa chọn nào khác ngoài hai tay ôm cổ Bạch Yến, vừa thẹn vừa giận mắng hắn. Em có thể hay không về nhà gây nữa? Nói cái gì? Bạch Yến nhẹ nhàng vỗ mông của cậu, ý anh là, về nhà có thể tùy tiện động. Huyền Giật đau biết trong lời nói Bạch Yến tất cả đều là bẫy, chỉ cảm thấy không còn mặt mũi gặp người, vì vậy hầm hừ đem dầu chôn ở hõm cổ hắn làm đà điều. Lúc này, bác Trần ngồi trên xe nhìn theo bọn họ không khỏi cảm thán, chắc đại thiếu gia thân thể không thoải mái đi. Hai bạn nhỏ tình cảm thật tốt, lần đầu Omega phân hóa động dục kỳ thực không mạnh, tuy rằng Bạch Yến ôm ôm hôn hôn làm giảm đi một chút khô nóng trong cơ thể, không có tín tức tố alpha động viên. Huyền Giật như trước cảm thấy khó chịu. Bạch Yến ôm cậu đi qua phòng khách không có một bóng người, trực tiếp lên lầu về phòng. Huyền Giật bị Bạch Yến đè xuống giường hồn cả người run rẩy, nước mắt lưng tròng dùng đuôi quét một vòng bắp đùi đối phương, rồi lại không nói được lời cự tuyệt, đành phải đưa cho Bạch Yến ánh mắt muốn nói lại thôi. Bạch Yến nhẹ nhàng căn căn môi dưới Huyền Giật, chậm rãi hạ giọng nói. Anh, có lời gì muốn nói với em sao? Huyền Giật cùng chán hắn rằng co. Một hồi lâu sau nhận mệnh thở dài. Thích em, đặc biệt thích. Bạch Yến cuối cùng từ Huyền Giật nghe được câu nói đó, trái lại có chút được sùng mà sợ không biết làm sao. Hắn như động vật nhỏ ôm Huyền Giật cọ liên tục, lẩm bẩm nói. Vậy anh phải thích em cả đời. Huyền Giật ngẩng đầu lên, ôm sau gáy Bạch Yến, ở mi tâm hắn hạ xuống một cái hôn thành kính, nghiêm túc đáp. Thích em cả đời, đuôi cũng chỉ cho một mình em sờ. Mà Bạch Yến vẫn cứ có chút bất mãn, hắn cúi đầu ở cái cổ trắng nõn Huyền Giật gặm cắn, lưu lại dấu vết hồng hồng, cắn răng nghiến lợi nói. Tại sao em còn chưa phân hóa, mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Giật tùy ý Bạch Yến ở trên người mình làm sang làm bậy, hai tay vòng qua eo hắn, híp mặt nhẹ giọng nói. Yến Yến, Bạch Yến ngẩng đầu nhìn cậu, đừng sợ, anh sẽ chờ em. Huyền Giật nghiêng má, có hơi thẹn thùng. Cho nên, trong nhà có thuốc ức chế không? Huyền Giật bất đắc dĩ trả lời. Bạch Yến chỉ một lòng muốn ký hiệu Huyền Giật, vừa khổ tạm thời không có cái công năng đó, đành phải nhận mệnh đứng lên xuống lầu tìm thuốc. Huyền Giật không tiện làm, Bạch Yến mím môi tự tay đem cái chất lỏng tiêm vào cơ thể Omega, thả xuống ống tiêm lại nhịn không được bắt đầu giận dỗi. Thực ra hắn giận chính bản thân mình, vị đào mật trong phòng dần biến mất, chờ Huyền Giật hoãn lại. Lỗ tai trên đỉnh đầu và đuôi phía sau cũng lặng lẽ thu về. Anh nghiêng đầu nhìn bảo nhỏ rũ tai ủ rủ bên cạnh, cười nói. Yến Yến nhà ta đây là làm sao nè? Bạch Yến biệt nữ trả lời. Không làm sao, Huyền Giật hướng Bạch Yến thụ tập, thật nhanh ở trên mặt hắn hôn một cái, hỏi. Có vui vẻ lên chút nào không? Bạch Yến rốt cục nhịn không được cười lên, thân thể ôm Huyền Giật vào trong ngực, hai người hi hi ha ha ở trên giường cuốn thành một đoàn. Bọn họ đến với nhau rất đường đột, nhưng lại không mất tự nhiên. Bạch Yến hỏi Huyền Giật, rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu yêu em? Huyền Giật lại lắc đầu một cái nói không biết. Bạch Yến cũng không giận, mình thì lập tức bắt đầu diễn. Hắn ủy khuất xẹp xẹp miệng, như nhóc con ôm gấu bông ôm thật chặt Huyền Giật, giả bộ bất mãn nói. Anh, lại gạt em. Không có, Huyền Giật không thể làm gì khác hơn để Bạch Yến tùy ý ôm. Thật sự không nhớ rõ mà, khả năng, lần đầu tiên gặp đã thích, cậu nhẹ giọng đáp, trường đại học của Huyền Giật mặc dù ở bản địa, nhưng cũng rất xa nhà, về nhà không thuận tiện. Mà Bạch Yến lên lớp 12 cũng quyết tâm nghiêm túc học tập, từ sáng tới tối cùng anh trai gọi video là hoạt động giải trí duy nhất của hắn. Ban đầu Bạch Yến đã làm xong chuẩn bị một nghiêm chỉnh ngồi trong phòng, mà nhịn không được nghĩ tới cái người kia là Huyền Giật. Buổi trưa sau khi tan lớp, Bạch Yến nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng bạn cùng phòng đi nhà ăn cơm, đi tới khúc quanh lầu một mới phát hiện Huyền Giật cúi đầu đứng ở bên hành lang. Hắn còn tưởng mình hoa mắt, sửng sốt mấy giây mừng rỡ như điên mà kêu một tiếng. Anh, Huyền Giật lúc này mới ngẩng đầu lên cười đối với hắn vẫy tay. Cậu đi trước đi, có người tìm tớ. Hắn vỗ vai bạn cùng phòng. Há, ai tới mà vui vẻ thế? Bạn cùng phòng trêu ghẹo nói. Đang nói chuyện, Bạch Yến đã đi ra ngoài vài bước, nhưng hắn chỉ cười quay đầu lại đối với bạn cùng phòng nhíu mày, ngay cả một câu cũng không nói. Đầu bên kia Huyền Giật sau khi đã chào hỏi làm biếng nằm ngoài trên lan can, rõ ràng vui vẻ đến đòi mạng nhưng vẫn làm bộ dáng không thèm để ý. Bạch Yến chạy đến bên cạnh Huyền Giật, từ phía sau lưng ôm cổ cậu, thấp giọng nói. Đến đây lúc nào? Huyền Giật trở tay nặn nặn mặt Bạch Yến. Vừa tới, thời tiết nóng như vậy anh còn tới đây. Trường học của anh cách nơi đây rất xa mà. Bạch Yến nhíu mày, cũng không có nóng lắm, nhớ em. Huyền Giật cười trả lời. Ở đây nhiều người, chuyển sang nói khác nói đi. Không muốn, nghe lời, buông tay. Bạch Yến không quản Huyền Giật nói thế nào đều ôm cậu không buông tay, như đứa nhỏ làm nũng. Em hiện tại muốn hôn anh. Hắn ghé vào bên tai Huyền Giật nhẹ giọng nói. Cách chương.